Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Mục Thần Ký. Tập này được mang tên là Vu Pháp Tế Hùng. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đi theo ông lão ở trong tranh mà tìm được cha của mình. Ông ta tên là Tần Hán Trân. Còn cái tên khai sinh của Tần Mục là Tần Phụng Thanh. Vì lý do ông ta đã lập thủ ước nên không thể mở mắt ra nhìn Tần Mục được. Vì vậy mà ông ta đã cố gắng cứng rắn mà đuổi Tần Mục đi. Tần Mục tiếp tục đi theo ông lão trong tranh, tiến đến một cái bức tranh, tiến vào trong đó. Trong tranh thì Tần Mục thấy cha của hắn lúc còn trẻ. Ở nơi này thì ông ta đã truyền thừa một cái bộ công pháp cho Tần Mục. Và không ngờ đó lại là Bá Thể Tam Đan Công. Sau khi truyền thụ xong 9 bức hình tương đương với 9 tầng của Bá Thể Tam Đan Công á, thì ông ta bắt đầu dẫn chiêu cho Tần Mục, có nghĩa là dạy cho Tần Mục cách thực chiến đó. Trải qua 2 tháng mà hắn bị đánh cho bầm dập thì hắn mới đi ra ngoài và không ngờ gặp Ban Công Thú. Tần Mục lúc này đành trút hết những cái buồn bực lên người của Ban Công Thú. Tuy Ban Công Thú trong khoảng thời gian này tu vi cũng tăng mạnh, nhưng mà sau khi đánh qua vài chiêu thì Ban Công Thú không thấy không ổn nên đã toàn lực câu giờ để chờ đợi đồng bọn tới. Vì gã cảm thấy là không đánh lại Tần Mục đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tần Mục ầm ầm đánh tới, liên tục tấn công, cùng gã đánh giáp lá cà. Lần này phi kiếm và phi hoàng của hai người càng ít hơn. Tần Mục điều khiển 9 thanh kiếm, mỗi thanh đều vô cùng nhỏ bé, bay qua bay lại quanh người của hắn giống như là những con phi ngư dài bằng ngón tay. 9 phi hoàng của Ban Công Thú cũng cực kỳ nhỏ, nhìn giống như là một con châu chấu màu vàng. Cho dù nguyên khí của họ hao tổn nghiêm trọng nhưng vẫn tấn công mãnh liệt, đặc biệt là khi đấm đá giáp lá cà, chỉ cần không thận trọng sẽ chết liền. Ban Công Thú cẩn trọng ứng phó, tu vi vẫn tổn hao quá nhanh, cuối cùng tu vi cũng hao tổn hết. Tu vi của Tần Mục cũng hao tổn hết rồi, nhưng mà thân xác vẫn giống như là một con trâu khỏe mạnh. Ban Công Thú chỉ kịp đỡ được mười mấy đòn tấn công thì phong thủ đã bị phá vỡ, ngay lập tức bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tần Mục ấn gã xuống đất để đánh, Ban Công Thú bị đánh tới mức không thể mở mắt ra, nói: "Đánh hay lắm, có giỏi thì cứ đánh tiếp đi." Tần Mục đánh tiếp 2 quyền, đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh vọng tới tiếng mở cửa, giật mình lập tức dừng tay lại. Ban Công Thú kêu lên: "Đánh tiếp đi." Tần Mục thu dọn phi kiếm của mình, quay người bước đi, cười, nói: "Lão đệ, bây giờ ta thoải mái hơn rồi đó, hôm khác lại tới tìm ngươi nha. À phải rồi, túi thao thiết trên eo ngươi ta lấy rồi đó." Ban Công Thú giật mình kinh hãi, vội vàng sờ lên eo, toàn thân lạnh toát. Túi thao thiết trên eo của gã đã không cánh mà bay rồi. Tần Mục lấy túi thao thiết của gã xuống từ khi nào mà gã không hề hay biết gì. "Hey, tay nghề của mình vẫn còn kém xa ông nội què mà, bằng không thì lột quần của hắn xuống, hắn cũng không hề hay biết nữa." Tần Mục tung qua tung lại túi thao thiết, thầm than thở, vẫn là ông nội què tay nghề cao siêu. "Giết hắn cho ta." Giọng của Ban Công Thú vọng tới, mấy vu vương cuối cùng cũng tìm tới được căn phòng này. Tần Mục mỉm cười, quay người đóng cửa phòng. Tới phòng đầu tiên, thu đoạn phi kiếm rơi trên mặt đất bỏ vào túi thao thiết, rồi cất cả vạn hoàng phiên đi. Hắn mở túi thao thiết của Ban Công Thú ra xem, khẽ nhíu mày. Bên trong không có sách, trong thư phòng đều là bảo bối, hương lư, bàn uống trà, giá nến trên tàu. Xem ra Ban Công Thú không cất chỗ sách kia ở chỗ này. "Sách ở trên giá sách ghi chép những gì chứ? Công pháp của thần hay là cái gì khác đây?" Tần Mục buộc hai cái chiếc túi thao thiết vào eo, về lại thư phòng, trong lòng nhủ thầm: "Đợi lần sau đánh hắn xả giận rồi hỏi xem hắn cất sách ở chỗ nào." Lúc này Ban Công Thú gắng gượng bước lên bon tàu, nhìn thấy các vu vương đang nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu, trong lòng lập tức hiểu. Những người này thấy gã bị Tần Mục đánh thành ra như vậy, sự kính trọng đã bắt đầu giảm đi rồi. Ban Công Thú thản nhiên nói: "Tần giáo chủ cũng không dễ chịu hơn đâu, bị ta đánh trọng thương. Ta biết tên họ của hắn, để ta hồi phục lại tu vi sẽ làm phép lấy mạng hắn." Đợi gã hồi phục lại tu vi sẽ lập tức làm phép. Nhưng mà kỳ lạ là cho dù gã biết tên họ của Tần Mục nhưng vẫn không tìm được Tần Mục, như thể Tần Mục biến mất khỏi thế giới này vậy. Ban Công Thú lại làm phép, vu pháp của gã vẫn không thể tìm được Tần Mục.

Cô gái đeo vàng đeo bạc, trên người có rất nhiều các món trang sức vàng bạc ngọc, dùng một chiếc khăn đen để vấn tóc. Khăn đen và tóc của nàng ta xõa xuống khuôn ngực hơi nhô cao, trên tóc lại cài một bông hoa màu đỏ. Tay nàng ta trắng ngần, tay áo hơi ngắn để lộ ra một nửa cánh tay. Cánh tay không thô ráp, cổ tay có đeo gần 10 chiếc vòng vàng bạc và ngọc, to nhỏ không giống nhau. Bọn họ ngồi canh giữ một chiếc xe bảo liễn, hình dáng của chiếc xe rất là kỳ lạ. Từng mục từng nhìn thấy một số xe bảo liễn, đa phần đều rất là vuông vắn, có loại dùng đỉnh tròn, dạng vòm, có loại thì dùng đỉnh vuông dạng bát giác. Đỉnh tròn dạng vòm đại diện cho trời tròn đất vuông, đỉnh vuông dạng bát giác thì đại diện cho tám phương, đều là tượng trưng cho địa vị. Chiếc xe này có hình tròn, đáy tròn, đỉnh tròn, trang sức treo xung quanh xe cũng rất có màu sắc dị tộc. Nhóm người thứ ba là hàng trăm bậc thần thông, dáng vẻ và y phục cũng là trang phục dị tộc, mắt màu xanh lam, chỉ có điều từng mục không biết họ là người nước nào. Những thần thông này ánh mắt lộ ra sát khí, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc xe và đôi vợ chồng trẻ kia. Giáo chủ, không khí có vẻ không bình thường á. Long Kỳ Lân lén mở mắt nhìn từng mục mà nói. Linh binh trên người cô gái kia hơi nhiều, còn có cả những thần thông giả kia nữa, thực lực đều rất mạnh á. Từng mục nhướng mày, thị lực của Long Kỳ Lân không tồi. Những món trang sức, dây chuyền vàng bạc, đồ ngọc ở trên người cô gái kia đều là linh binh. Vừa rồi từng mục dùng thanh tiêu thiên nhãn liếc nhìn, linh quang phát ra trên các linh binh đều rất chói mắt, chứng tỏ uy năng không hề yếu chút nào. Trên người đeo nhiều linh binh như vậy, thực lực chắc chắn là không yếu rồi. Phía bên kia, ban công thú cũng chú ý tới những người này, khẽ dặn dò hai đại vu hai câu. Một đại vu đứng dậy tới bên đôi vợ chồng trẻ kia chào hỏi, hỏi han một lượt, sau đó về bẩm báo, nói: họ nói là họ tới từ chân thiên cung của Tây Thổ, hỏi chúng ta có thể giúp họ không? Chân thiên cung của Tây Thổ hả? Ban công thú nói. Nếu là người luyện khí của chân thiên cung Tây Thổ, vậy thì không có khúc mắc gì với chúng ta cả, không cần đi phòng họ đâu, còn chuyện của họ không nhúng tay vào. Một đại vu khác cũng đi hỏi thăm tình hình về, nói: các thần thông kia tới từ chân thiên cung, hy vọng chúng ta không giúp bên nào cả được. Đều tới từ chân thiên cung hả? Ban công thú kinh ngạc, cười nói: chắc là tranh chấp nội bộ rồi, không cần quan tâm. Ba yêu hòa thượng là người của Tiểu Lôi Âm tự, có ân oán với Hoàng Kim cung chúng ta, cần đề phòng đó. Lâu Lan Hoàng Kim cung thường bắt người và yêu để luyện công, có không ít xung đột với Tiểu Lôi Âm tự. Hoàng Kim cung cũng bắt không ít yêu hòa thượng của Tiểu Lôi Âm tự, dùng hồn phách của họ để luyện công. Ba hòa thượng kia cũng nhận ra lai lịch nhóm người ban công thú, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng mà không có hành động gì. Ban công thú khẽ nói: gặp người của Tiểu Lôi Âm tự và Tây Thủ ở đây, chứng tỏ nơi này là ở phía Tây Đại Khư, chị e rất gần với Tiểu Lôi Âm tự. Ba hòa thượng này không thể giữ lại, sau khi mặt trời mọc lập tức giết bọn chúng đi. Mọi người đều khẽ tán thành. Còn gì tần giáo chủ? Ban công thú nhìn Tần Mục. Tần Mục đang lục lọi một cái chiếc túi thau thiết, cảm nhận được ánh mắt của gã, liền ngẩng đầu lên nhìn gã, cười rất tươi, như là một đứa trẻ thật hoạt bát, lạc quan. Túi thau thiết mà Tần Mục đang cầm chính là của ban công thú. Hắn lấy các món đồ trong túi thau thiết ra, lật qua lật lại mà kiểm tra, món nào cũng ngắm nghía một lúc. Chiếc chùy này thiệt to nhá. Hắn lôi ra một cái chiếc đại chùy bạch cốt trong túi thau thiết, vung nhẹ, lập tức vô số đầu lâu bay ra từ chiếc đầu lâu lớn trên đỉnh của đại chùy bạch cốt, phun hùng hỏa ra khắp nơi. Tần Mục lại vung lên, đầu lâu lớn há miệng, hút những cái đầu lâu nhỏ vào trong miệng. Lại còn có một kiếm hoàng nữa. Tần Mục nhét chùy bạch cốt vào trong túi thau thiết, rồi móc ra một kiếm hoàng, khẽ phát động, vô số kiếm nhỏ như là sợi tơ bay quanh bàn tay của hắn. Luyện nhỏ tới mức độ này, công phu thiệt lợi hại nha. Đây chính là luyện pháp của đạo kiếm đạo môn phải không vậy? Hơi khác một chút. Tần Mục lắc đầu. Đạo kiếm mới chỉ cần một thanh kiếm là được rồi. Ban lão đệ nè, tu vi của ngươi chưa tới nơi tới chốn, chả trách đạo kiếm luyện chả đâu vào đâu, không bằng đạo chủ. Ban công thú hậm hực, cười nhạt, nói. Túi thau thiết ngươi cướp được chỉ là một chút ít của cải của ta trong nhiều kiếp thôi. Gã nói nhỏ, dặn dò người bên cạnh. Ngày mai, mấy du dương các ngươi giết hai con dê trắng và con mèo mập kia đi. Những người khác cũng giết gã họ Tần kia. Tần Mục nhìn ngắm một lượt các món đồ trong túi thau thiết, sau đó đứng dậy, bước tới chỗ ba yêu hòa thượng, chào hỏi, nói. Sư huynh. Ba yêu hòa thượng đang ngồi thiền, vội vàng đứng dậy, đáp lễ, nói. Sư huynh. Ba yêu hòa thượng mặc đồ rộng thùng thình, quần áo trên người rất to, nhưng vẫn không che hết chân, để lộ ra móng vuốt sắc nhọn và đôi chân chim to khỏe đầy lông vũ. Ba vị tới từ Tiểu Lôi Âm tự có phải không vậy? Từng Mục hỏi, đệ tử của tiểu nhân là một ma viên, pháp hiệu là không, có phải không vậy? Ba yêu hòa thượng kinh ngạc, vội vàng gật đầu, nói, sư huynh, Nhân La bằng cho hắn pháp hiệu Chiến Không, hắn đúng là đệ tử của Nhân La, cho hỏi các hạo quen biết với Chiến Không sao vậy? Từng Mục cười, nói, ta là Thiên Thánh giáo chủ, hắn là huynh đệ của ta, đương nhiên là quen biết rồi. Thì ra là vậy. Ba yêu hòa thượng bớt cảnh giác, cười, nói, pháp hiệu của ta là Định Giác, đây là huynh đệ tục gia của ta, Định Trí, Định Minh, bái kiến Thiên Thánh giáo chủ. Từng Mục liếc mắt nhìn Ban Công Thú, nói, thiếu niên kia là đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ba du dương ở bên cạnh, trong đó hai tên là cảnh giới thiên nhân, một người là cảnh giới sinh tử. Ba hòa thượng giật nảy mình, sắc mặt ủ dột, nói, vậy thì phải làm sao đây, chúng ta còn chưa tới cảnh giới thiên nhân, đánh không lại rồi. Từng Mục mới cười, nói, yên tâm, có ta, ngày mai ta dẫn các ngươi giết ra ngoài, các ngươi đi theo ta qua bên kia nghỉ ngơi đi. Ba hòa thượng liền yên tâm, đi theo Từng Mục tới bên Long Kỳ Lân, vội vàng hành lễ chào hỏi Long Kỳ Lân, nói, sư huynh. Long Kỳ Lân đã ngủ say rồi, không quan tâm. Ba yêu hòa thượng tính tình rất tốt, không để bụng, quay ra chào hỏi hai con dơi trắng đang treo ngược ở trên mái hiên. Sư huynh. Hai con dơi trắng chắp tay trước ngực đáp lễ. Sư huynh. Lúc này ba yêu hòa thượng mới tiếp tục ngồi thiền. Ban Công Thú thấy như vậy, vẻ mặt bực bội, hừ một tiếng. Từng Mục vui vẻ, nói, ba vị từng nghe về Thiên Thánh giáo chưa vậy? Định Giác lắc đầu, nói, chúng ta chỉ hoạt động ở Đại Khư, chưa từng nghe nói qua đó. Từng Mục nghiêm túc nói chuyện, đột nhiên nam thượng thông giả quấn khăn ở trên đầu bảo vệ xe bảo liễn bước tới, cúi người, nói, sư huynh. Từng Mục đứng dậy đáp lễ, lắc đầu, nói, xin đừng lên tiếng. Thượng thông dị tộc kinh ngạc, nói, sao sư huynh lại nói như vậy? Các ngươi bị cao thủ truy sát chạy tới Đại Khư, ta sẽ không liên thủ với các ngươi đâu. Từng Mục lắc đầu, nói tiếp, bọn chúng quá đông, hơn nữa thực lực rất mạnh nữa, ta giữ mạng còn khó, liên thủ với các ngươi tức là tự tìm đường chết rồi, hãy quay về đi. Chàng trai lộ ra vẻ thất vọng, trở về bên xe, nói nhỏ điều gì đó về phía chiếc xe. Trong xe vọng tới tiếng nói của một bé gái, Mẫu thân, đại ca ca đó không muốn giúp chúng ta sao? Trong xe lại vọng tới một giọng nói rất êm tai, thở dài, nói, trong Đại Khư không có nghĩa sĩ, không cứu được hai mẹ con ta rồi. Từng Mục nhướng mày thầm nghĩ, nghĩa sĩ gì chứ, ta không phải là nghĩa sĩ, ta là Thiên Ma giáo chủ, ta không làm việc xấu người khác đã vui mừng phấn khởi lắm rồi, ta lại còn làm nghĩa sĩ gì chứ. Hồi nhỏ ta còn nông nổi bồng bột làm việc tốt, giờ ta trưởng thành rồi, quên đi. Đêm nay thời gian trôi rất chậm, mỗi người trong di tích ai cũng có tâm sự của riêng mình. Không bao lâu, một con kê bà lông trong đám dị thú vũ cánh bay lên, đứng ở trên đỉnh đại điện hoang tàn, ngẩng đầu lên trời gáy vang. Lập tức bóng tối nhanh chóng rút đi. Một tia sáng mặt trời từ phía đông chiếu lên ngọn núi bên ngoài di tích, chiếu sáng cả ngọn núi. Mặt trời ló dạng, Từng Mục đứng dậy, cắm Vu Ưu kiếm vào trong bao kiếm tối qua đẽo được, giơ chân đá Long Kỳ Lân dậy, gọi hai con dơi trắng dậy. Long Kỳ Lân bò dậy, hai mắt sáng ngời. Giáo chủ, khẩu phần ăn hôm nay đâu vậy? Từng Mục lục tìm trong túi thao thiết, xích hỏa linh đan không còn nhiều nhưng vẫn lấy cho nó ăn. Hai con dơi trắng buông hai tay ra, rơi xuống từ mái hiên. Ba yêu hòa thượng cũng mở mắt, lấy nước và bánh ở trong túi ra. Thức ăn của họ là bánh nghiền từ côn trùng. Hòa thượng Tiểu Lôi Âm Tự xuất thân là yêu tinh, không phân biệt chay mặn, không nhiều quy tắc như là Đại Lôi Âm Tự. Ba yêu hòa thượng này đều là phi cầm dị thú, thích ăn các loại côn trùng, lấy côn trùng làm thành bánh để tiện mang theo. Định Giang xòe nửa miếng bánh côn trùng đưa cho Từng Mục. Từng Mục nếm thử, mùi vị cũng không tồi, rất thơm và ngậy. Dị thú bắt đầu hoạt động, mỗi người trong di tích cũng đi ra ngoài theo dị thú, ai nấy cũng đều đề phòng. Từng Mục có chút mất tập trung, nơi này đã rất gần rìa phía tây Đại Khư, hắn rất muốn nhìn xem bóng tối biến mất ở chỗ nào. Bóng tối của Đại Khư ập tới từ phía tây, vậy thì nhất định phải có một nơi khởi nguồn, tìm khởi nguồn của bóng tối, nói không chừng sẽ có thể tìm ra căn nguyên biến cố Đại Khư. Bầy thú rời khỏi di tích, Từng Mục quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy chiếc xe kia cũng đi về hướng này. Tuy nhiên đã không còn nhìn thấy cô gái gài hoa trên tóc, dùng khăn đen vấn đầu và chàng trai dùng khăn trắng quấn đầu, chỉ thấy hai con hươu sao, một đực một cái, đang kéo xe. Sườn trên đầu con đực có quấn vải trắng, hai chiếc tai của con cái được buộc bằng vải đen,

Cùng lúc đó, thân hình ba vu vương đang xen thì triển ra vu pháp, kéo hai con dơi trắng từ trên không trung xuống. Tần Mục cười ha hả, vén áo che người, cơ thể lập tức biến mất. Lát sau xuất hiện bên cạnh mấy đại vu và tướng sĩ Mạnh Địch Quốc. Vu ưu kiếm bay lên, vô số kiếm quang cùng lúc bay ra khỏi túi thao thiết, phóng về bốn phương tám hướng. Xoàng xoạt, 8.000 thanh kiếm cắm xuống đất, trải dài hàng trăm trượng. Chuôi kiếm bê bết máu, không ngừng nhỏ xuống. Chỉ có hai đại vu cảnh giới thất tinh là thoát khỏi kiếp nạn này, gắng sức chống cự vô số kiếm quang, không bị phi kiếm đâm xuyên tim, nhưng mà cũng giật thoát tim rồi. Áo dịch chuyển! Băng công thú giật mình kinh hãi. Tần Mục ra tay quá nhanh, dùng áo dịch chuyển để dịch chuyển tới bên cạnh họ, ra tay chém giết. Tần Mục chỉ tay, vô ưu kiếm bay lên, vô số kiếm quang xoay chuyển xung quanh vô ưu kiếm, chém về phía một đại vu cảnh giới thất tinh. Sau lưng đại vu xuất hiện đôi cánh vàng lấp lánh, đôi cánh liên tục rung lên, vô số vũ kiếm màu vàng bay ra, va chạm mạnh với đòn tấn công của Tần Mục. Tần Mục lập tức không địch lại được, bị đánh bay đi, giữa không trung lại vén áo, người biến mất. Ngay sau đó Tần Mục xuất hiện sau lưng đại vu, năm ngón tay xòe ra, vô ưu kiếm cùng 8.000 thanh kiếm lại bay lên. Cùng lúc này băng công thú xoay người, thân hình biến mất. Tần Mục vội vàng xoay tay đánh về phía sau thì rầm một tiếng, chưởng của hai người đánh vào nhau, cả hai hạ xuống đất. Băng công thú từng vào Thiên Ma giáo, tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, thậm chí còn tranh giành vị trí giáo chủ. Pháp thuật dịch chuyển của Thiên Ma giáo gã cũng từng tu luyện. Pháp thuật dịch chuyển yêu cầu rất cao về thuật toán, nhưng mà có nền tảng toán kinh của đạo môn, trình độ pháp thuật dịch chuyển của gã cao hơn Tần Mục. Long Kỳ Lân cùng ba yêu hòa thượng lao nhanh tới, hai đại vu cảnh giới thất tinh thì bay lên không, bị ba yêu hòa thượng đuổi theo. Ba yêu hòa thượng dùng mình hóa thành kim sĩ đại bằng ba đầu, lao về phía hai đại vu. Long Kỳ Lân há miệng gầm lên, một luồng lửa phóng về phía của bang công thú. Bang công thú không dám liều mạng chống cự, thân hình chuyển động, biến mất và xuất hiện ở bên cạnh ba vu vương. Ba vu vương đang hỗn chiến với hai con dơi trắng. Hai con dơi trắng rất giỏi chịu đòn, bị một vu vương cảnh giới sinh tử và hai đại vu cảnh giới thiên nhân đánh tới tấp, nhưng vẫn sống nhẫn nhơ, đúng là da dày thịt béo mà. Cống Mộc, người tới đối phó với hai con dơi trắng đi, những vu vương khác giết ba tên lựa trọng đi. Bang công thú thét lên. Nhất định phải giết chết chúng. Cống Mộc vu vương là đại cao thủ cảnh giới sinh tử, có thể kiềm chế hai con dơi trắng, cho dù không thể đánh chết được hai con dơi trắng kỳ quái kia, thì cũng có thể khiến chúng không thể đi chi viện cho Tần Mục. Còn hai vu vương cảnh giới thiên nhân cùng hai đại vu cảnh giới thức tinh thì có thể dư sức chiếc ba yêu hòa thượng và Long Kỳ Lân. Dù sao ba yêu hòa thượng và Long Kỳ Lân đều chưa tu luyện tới cảnh giới thiên nhân. Bàn công thú vừa nói tới đây thì thấy Tần Mục lấy ra túi thao thiết của gã, móc một hũ màu đen ra, bất giác dựng tóc gáy lên mà thét lên. Chạy mau! Gã phát động pháp thuật dịch chuyển lập tức biến mất. Mặc dù cảnh giới của gã đã đạt tới lục hợp, nhưng vẫn không thể dịch chuyển quá xa, chỉ có thể dịch chuyển ra xa 600-700 trượng. Bàn công thú quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần Mục cứ như vậy đập vỡ cái hũ màu đen. Lập tức khối đen nghi ngút lan tỏa ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, phạm vi trăm trượng đã bị khối đen bao phủ. Cống Mộc vu vương và hai vu vương khác vội vàng bỏ chạy, không bị khối đen đuổi kịp, thoát được một kiếp nạn, không khỏi rùng mình sợ hãi. Khóe mắt bàn công thú liên tục co giật. Mặc dù khối đen khá giống với vu độc của gã, nhưng dù sao gã cũng là chuyên gia vu độc, lập tức nhìn ra vấn đề. Khối đen đó chỉ là khối, không phải vu độc. Chắc rằng tối qua cái tên khốn nạn Tần Mục này rảnh rỗi không có gì làm, đã lén lút làm một cái hũ màu đen, cho những khối đen kia vào trong. Hắn có hai chiếc túi thao thiết, luyện chế độ trong túi thao thiết thì không ai biết được là hắn luyện cái gì. Mẹ nó, trúng kế rồi! Bàn công thú mặt xa sầm lại, đang định quay trở lại, thì hai đại vu cảnh giới thức tinh đã bị ba yêu hòa thượng giết chết, còn hai con dơi trắng lại sống nhẫn nhơ bò dậy. Gã đang định quay lại, đột nhiên lại thấy Tần Mục móc ra một cái hũ đen trong túi thao thiết, bất giác lại do dự. Tần Mục cười ha hả, nói lớn. Bàn lão đệ, tự biệt ở đây sao? Bàn công thú hừ một tiếng, vung hai tay áo. Ánh mắt nhìn về phía ba yêu hòa thượng, đột nhiên lớn tiếng gọi. Đỉnh Minh hòa thượng! Ba con kim sĩ đại bằng liền thu cánh lại, hóa thành ba yêu hòa thượng hạ xuống đất. Chân chim mình người, mà áo rộng thùng thình. Đỉnh Minh hòa thượng ngẩng đầu, nói. Có ta. Bằng công thú cúi người vái một cái. Đột nhiên sau lưng xuất hiện một ảo ảnh thần ma đứng ở trong một tế đàn, cúi người vái về phía Đỉnh Minh hòa thượng. Đỉnh Minh hòa thượng kêu lên một tiếng, hiện lại nguyên hình hóa thành kim sĩ đại bằng. Trong người phát ra tiếng nổ lách tách, ba hùng bảy phách vỡ tan, ngã xuống đất tắt thở. Tần Mục không khỏi khiếp đảm, Định Minh Hòa Thượng là đại cao thủ cảnh giới thất tinh, cũng bị gã ta vái chết. Đây chính là thần thông giết người chỉ bằng tên họ của Đại Tung, khiến đồ tể cũng không dám để lộ tên họ thực sự. Chiêu này hóa giải như thế nào đây? Hắn vừa nghĩ tới đây thì lúc này sắc mặt Ban Công Thú hơi nhợt nhạt, nói tiếp. Định Trí Hòa Thượng. Định Trí Hòa Thượng không đáp lời, Ban Công Thú cúi người, áo ánh thần ma trên tế đàn sau lưng cũng cúi người vái lạy. Định Trí Hòa Thượng kêu lên một tiếng, cũng chết bất đắc kỳ tử. Ban Công Thú khóe miệng vấy máu, cười nhạt nhìn Định Giác Hòa Thượng. Định Giác khiếp đảm xòe hai cánh sau lưng, vỗ cánh bay đi. Định Giác. Ban Công Thú vái lạy, Định Giác cũng hùng bay phách tán giữa không trung, thi thể Kim Sĩ Đại Bàng rơi xuống đất. Ban Công Thú phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Tần Mục, quay người nói: Nếu không phải ngươi dùng tên giả, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay thôi. Chúng ta đi. Ba Vu Vương vội vàng đi theo gã, biến mất giữa núi rừng. Tần Mục nhíu chặt mày, Ban Công Thú sợ hãi vu độc mà mình luyện chế không dám tấn công, chỉ có thể rút lui. Nhưng vu pháp tế hồn mà gã thi triển khi trút giận quả thực là rất đáng sợ. Ban Công Thú vẫn là cảnh giới lục hợp, nhưng mà cao thủ cảnh giới thất tinh cũng chỉ cần vái một cái là chết rồi. Đặc biệt là bản lĩnh của ba yêu hòa thượng này cũng rất lợi hại, lại là dị thú tu luyện thành công nữa. Kim Sĩ Đại Bàng là dị chủng có tiếng tăm trong Đại Khư, thực lực hùng mạnh, thể lực mạnh mẽ, lại tu luyện Phật pháp của Tiểu Lôi Âm Tự, nguyên thần vững chắc. Gã liên tục vái chết ba Kim Sĩ Đại Bàng, một thần thông này quả nhiên có thể khiến đồ tể phải đề phòng nghiêm ngặt. Trước đây Ban Công Thú còn có chút phong độ của một tông sư, nhưng giờ liên tục thất bại trong tay Tần Mục khiến cho gã ta thẹn quá hóa giận, ra tay cũng không kiên nể nữa. Lần này gã vái chết ba yêu hòa thượng của Tiểu Lôi Âm Tự, lần sau e là sẽ ra tay với người bên cạnh Tần Mục. Ai có thể cản được một vái của gã đây? Nhưng mà mình thấy Ban Công Thú vái ba người này xong, dường như là cũng bị trọng thương. Môn thần thông này phản vệ cực mạnh, không thể tùy tiện sử dụng. Lông mày Tần Mục vẫn nhíu chặt, cho dù phản vệ mạnh, nhưng mà cái loại thần thông vái ai người đó chết này thì vẫn rất khó đối phó, không thể đề phòng. Chung ba hòa thượng này đó, không thể để cho họ phơi xác giữa nơi hoang vu này. Mấy người chung cất thi thể của ba Kim Sĩ Đại Bàng, Tần Mục vái lạy than thở. Ba vị lên đường bình an nha, ngày khác người ta sẽ đốt Ban Công Thú để tế lễ các ngươi. Chúng ta đi. Đợi chút đã. Long Kỳ Lân vội vàng dừng lại, Tần Mục nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, lấy giấy mực bút nghiêng, phóng nguyên khí trải giấy ngay ngắn trong không trung. Hắn cầm bút chấm mực, vẽ tranh trên không. Chẳng bao lâu sau đã vẽ xong một cái tượng thần ma đứng ở trên tế đàn. Tần Mục định vẽ xong cái nốt bút cuối cùng nhưng mà lại dừng lại, lấy cái ấn chương ra đóng lên trên cái bức vẽ rồi mới vẽ nét cuối cùng. Mấu chốt của du pháp tế hồn của Ban Công Thú chắc là ở thần ma này. Hắn nhìn ngắm một lượt, xác nhận mình không hề vẽ sai. Già già điếc dậy hắn vẽ tranh, hội họa rất coi trọng việc nắm bắt hình ý thần chỉ trong tích tắc. Tần Mục thường theo ông ta rời khỏi thôn tìm kiếm đề tài vẽ các thứ. Thần ma sau lưng Ban Công Thú tuy chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn, nhưng hắn vẫn nắm bắt được hình thái cụ thể và thần vận của thần ma chuẩn xác vẽ lại. Ta không biết thần ma này, nhưng mà trong Đại Khương tượng thần ma nào cũng có cả. Trưởng thôn, Mã gia và mọi người kiến thức uyên bác chắc chắn sẽ nhận ra. Đã tới Đại Khương rồi thì về thôn hỏi họ trước đã. Cho dù họ không biết thì còn có Thiên Thánh Giáo, Duyên Khang Quốc chắc chắn sẽ có người biết mà thôi. Tần Mục cất cái bức tranh đi, nhủ thầm. Chỉ cần biết được thần ma này chắc sẽ có khả năng phá giải du pháp của Ban Công Thú rồi. Bằng không chỉ có thể giết chết hắn bằng mọi giá mà thôi. Bất chấp mọi giá cũng chính là cần công hạ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Mà muốn công hạ thánh địa Lâu Lan Hoàng Kim Cung thì trước tiên phải công chiếm Thảo Nguyên, tiêu diệt những quốc gia trên Thảo Nguyên. Có thể thấy rằng việc này khó khăn tới nhường nào. Vì vậy con đường cuối cùng này chỉ trong tình hình bất đắc dĩ mới xúi giục Hoàng đế dụng binh với Thảo Nguyên, sang bằng Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Chỉ dựa vào Thiên Thánh Giáo là không thể. Long Kỳ Lân đi về phía trước, Tần Mục thì gọi hai con dơ trắng tới, giúp cho chúng chữa trị vết thương. Đợi sau khi thương tích của chúng lành lại, hai con dơ trắng bảo vệ Tần Mục bay lên không trung quan sát địa thế. Một lát sau Tần Mục hạ xuống khẽ nhíu mày, hắn không nhìn thấy Dũng Giang đâu cả. Nếu như nhìn thấy Dũng Giang, hắn còn xác định vị trí của mình. Nếu không nhìn thấy Dũng Giang chỉ dựa vào đánh dấu trên bản đồ, địa lý Đại Khư, thì rất khó xác định được vị trí chính xác mình đang ở chỗ nào. Bọn họ đi về phía đông ngàn dặm, Tần Mục lại bay lên không trung, tiếp tục quan sát địa lý, đối chiếu một lượt với bản đồ địa lý Đại Khư trong ký ức. Cứ như vậy, 5 lần 7 lượt, cuối cùng hắn cũng xác định được vị trí của họ dựa vào hướng của sông núi.